Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1155, nghiệp chướng a. Ba canh, ý loại vật này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dương Trần cũng không biết chủ nghĩa duy tâm cùng chủ nghĩa duy vật tại triết học bên trong biện chứng quan hệ, bất quá chưa từng ăn thịt heo, chung quy gặp qua heo chảy, coi như chưa thấy qua heo chảy, đó cũng là gặp qua con lợn nhỏ pết. Biện kiếm luận đạo, Dương Trần có thể lừa dối què ở đây mỗi người. Kiếm linh chỉ bất quá vẫn còn con nít, liền xem như công nhận Lạc Sơn Dương. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Còn có một cái kẹo que không giải quyết được tiểu hài tử. Nghe Dương Trần giải thích sau đó, Lạc Sơn Dương trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Kiếm chỉ Dương Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Nói ra, Dương Trần, ngươi gạt ta. Dương Trần một mặt mờ mịt, mở miệng hỏi, lúc nào lại lừa ngươi rồi? Đứa nhỏ này có bị ép hại chứng vọng tưởng đi. Luôn luôn cảm thấy người khác đang gạt hắn. Thừa nhận người khác so người ưu tú có khó khăn như thế sao? Lạc Sơn Dương không nghĩ như vậy, trên mặt đều là thần sắc thống khổ. Đối với Dương Trần quát, vạn vật đều có thể làm kiếm cùng vạn vật đều là kiếm có cái gì bất đồng? Dựa vào cái gì kiếm linh tán thành ngươi mà không đồng ý ta? Nghe nói như thế, ở đây mọi người cùng đủ sững sờ, chợt lâm vào trong trầm tư. Đúng vậy a, vạn vật đều có thể làm kiếm cùng vạn vật đều là kiếm có cái gì bất đồng sao? Dựa vào cái gì kiếm linh nghe được câu này sau đó? Ném ra Lạc Sơn Dương, chạy tới Dương Trần bên người. Kiếm ma trầm mặt, đồng dạng là một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Dương Trần cười nhạo một tiếng, nói ra, trong lòng ngươi kiếm, chỉ là trong lòng ngươi kiếm. Ngươi cũng đã biết, kiếm chính là kiếm, không phải ngươi cho rằng kiếm. Lạc Sơn Dương, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy Lạc Sơn Dương trên mặt mộng bức biểu lộ. Dương Trần liền biết đứa nhỏ này mãi mãi cũng không rõ đạo lý này. Tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước, vốn là một hình bóng, lại bị văn nhân mặc khách diễn sinh ra các loại cảm xúc ở bên trong đến. Thật tình không biết vô luận là xa xăm thâm thúy cũng tốt, buồn bã ai oán oán cũng được, đều không có sai, cũng đều có lỗi, hoa trong gương. Trăng trong nước vốn vô tình, hữu tình chính là người. Kiếm vốn vô tình, hữu tình là kiếm khách. Thái A kiếm cũng tốt, vô phong kiếm cũng được. Ngư chàng kiếm bên trong ẩn chứa là một loại ngoài ta còn ai khí thế. Kiền tướng bảo kiếm nhưng lại là một loại khác gần như điên cuồng tín niệm rồi. Mọi người luôn luôn cho đủ loại kiếm, giao phó đủ loại cảm xúc. Cái này đã thoát ly kiếm bản ý, mặc dù không đến mức sai rồi, thực sự lẫn lộn đầu đuôi. Dương Trần tiện tay trong lúc huy động, kiếm linh hương thơm toàn bộ đỉnh núi, nhìn chằm chằm Lạc Sơn Dương hỏi, ngươi có biết đây là cái gì? Lạc Sơn Dương còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nghe vậy ngơ ngác nói ra, cái này, đây là kiếm linh, sai. Dương Trần xoay người rời đi, đi vô cùng tiêu sái, đi phong khinh vân đạm, giống như cái này đầy khắp núi đồi mùi thơm ngát, không mang đi một tia một sợi. Theo Dương Trần quay người rời đi đỉnh núi, Dương Trần cái kia sâu xa cực kỳ có nội hàm thanh âm truyền đến. Cái này, bất quá là một đóa hoa mà thôi, ở đâu là cái gì kiếm linh rồi? Dương Trần trong tay xác thực chỉ là một đóa hoa mà thôi. Mặc dù là kiếm linh huyễn hóa mà thành, có thể Dương Trần nói một chút cũng không sai. Đó chính là một đóa hoa mà thôi. Cả ngọn núi bên trên người, bao quát Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ ở bên trong, tất cả đều duỗi cổ nhìn xem dần dần từng bước đi đến Dương Trần. Giờ này khắc này, Dương Trần thân ảnh bị lực lượng nào đó vô hạn phóng đại, cao lớn sâu xa mà lại sâu không lường được, Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, tựa như còn chưa từ dương chân câu kia thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm cùng vạn vật đều là kiếm bên trong kịp phản ứng. Cửu Long nhíu mày trầm tư suy nghĩ, Thiên Sơn Thánh Chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kiếm ma cả người như là cử chỉ điên rồ bình thường. Nhìn xem rỗng tuếch tay, nhìn nhìn lại thiên địa vạn vật, cả người tiến nhập một loại đốn ngộ bên trong. Đây cũng là dương chân cho hắn một trận to lớn tạo hóa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại kiếm ma trước mặt nói lên loại chuyện này. Loại này quan điểm cũng là kiếm ma từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe nói. Đối với hắn lực trùng kích vượt xa mọi người tại đây. Trên thực tế dương chân chính là lợi dụng loại này khác loại quan điểm, lập lờ nước đôi biện chứng quan hệ, đến đem kiếm linh lừa dối mộng. Lúc này kiếm linh như đứa bé con một dạng, đối dương chân sùng bái, đơn giản như cái tiểu mê đệ bình thường. Bất quá, không có ai biết, dương chân nhanh không giả bộ được rồi. Mẹ nó, loại vật này quả nhiên không thể dùng tới trang bức. Vẻn vẹn cái này nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi quan điểm, còn kém cho mình một chút ngưng tụ ra một cái tâm ma. Có thể nghĩ mặt khác tâm linh của người ta nhận lấy kinh khủng bực nào trùng kích. Hạ Sơn Đỉnh sau đó, Dương Chân quyết định về sau tuyệt đối không động vào phương diện này đồ vật rồi. Cái gì nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi. Dương Chân hiện đang nhìn cái gì đều cảm thấy giống kiếm. Trượt, trượt càng nhanh càng tốt. Trượt càng xa càng tốt. Trang bước một cái không sai biệt lắm cũng liền đủ rồi. Giả bộ tiếp nữa lời nói, chỉ sợ muốn lộ tẩy rồi. Ngay tại Dương Chân mồ hôi lạnh đều nhanh chảy lúc đi ra, một tiếng rung khắp hoàn vũ cười ha ha truyền đến. Loại kia cuồng loạn điên cuồng, chấn Dương Chân quả muốn chửi mẹ. Lạc Sơn Dương trong tay liễu tâm kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết quang, sửa sang cá nhân trên người huyết khí tuôn ra, hai mắt đỏ như máu ở giữa, điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Giả, hết thảy đều là giả. Dương Chân, ngươi cái này lừa đảo, ta muốn giết ngươi. Lạc Sơn Dương giống như điên cuồng, cả người lâm vào một loại cuồng loạn bên trong. Nhập ma. Dương Chân sững sờ, vắt chân lên cổ mà chạy. Mẹ hắn vãi trưởng, loại người này không thể chạm vào. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Bị đánh còn có lý không nói được. Ai cùng một người điên giảng đạo lý? Hỗn trướng, ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc Sơn Dương trong tay liễu tâm kiếm huyết quang phóng đại, vậy mà truyền đến từng đợt âm tà khí tức. Dương Chân chỗ nào chịu dừng lại, vừa chạy vừa hô, ngươi đừng đuổi a, ta không phải sợ sư phụ của ngươi, ngươi lại đuổi lời nói, ta muốn đánh ngươi rồi. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người trên nhảy dưới tránh, trên mặt đều là mộng bức thần sắc. Bây giờ Dương Chân hay là mới vừa nói ra vạn vật đều là kiếm người sao? Rất giống một cái hầu tử. Lạc Sơn Dương càng thảm hơn, cả người tiến vào ma giật mình bên trong, chỉ sợ ngay cả chính mình là ai đều quên rồi, chỉ là dẫn theo liễu tâm kiếm điên cuồng đuổi chặt Dương Chân. Móa nó, kiếm ma lão đầu, người cái này điên đồ đệ còn có quản hay không rồi. Dương Chân vừa chạy vừa mắng, quay đầu hướng về kiếm ma nhìn lại. Phát hiện kiếm ma cả người cũng cử chỉ điên rồ bình thường. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Bản tao thánh đã nói, các người ngoan ngoãn nhìn xem bản tao thánh chợt. Thu phục kiếm linh liền tốt. Nhất định phải so chút gì. Lần này xong chưa? Tự tìm khổ ăn. Kiếm ma lão đầu nhi, ngươi không được nữa qua đây. Nhà ngươi đồ đệ nhanh nổ. Nghiệp chướng a. Cửu Long lắc đầu, trên mặt đều là thổn thức thần sắc. Thật tốt một cái kiếm si, bây giờ biến thành kiếm điên. Thiên Sơn Thánh Chủ trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Phong bọn người, còn đắm chìm tại vạn vật đều là kiếm biện chứng bên trong. Hừ nhẹ một tiếng, nói ra, kiềm chế, phốp, Lý Thanh Phong phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, Phù Dao miệng lớn hô hấp, cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân trên dưới tất cả đều bị mồ hôi làm ướt. Dương chân này, đến cùng là lai lịch gì? Lý Thanh Phong hiện tại là thật sợ, có thể lấy một câu đem Lạc Sơn Dương bước điên, nhường ở đây vô số người lâm vào khổ tư bên trong. Thế này sao lại là người bình thường có thể làm được? Nghe nói như thế, Thiên Sơn Thánh Chủ quay người hướng về Cửu Long nhìn lại. Cửu Long ngẩn ngơ, thì thào nói ra, Lão Phu cũng là trong lúc vô tình mới gặp phải. Thiên Sơn Thánh Chủ ngẩn người, mở miệng nói ra, kẻ này tương lai thành tựu tất ở trên ngươi ta. Đỉnh núi nơi nào đó, một cái lôi thôi lếch thếch lão già họm hẹp nhếch miệng cười hắc hắc. Gật gù đắc ý nói, vạn vật đều là kiếm. Tốt một câu vạn vật đều là kiếm. Khó được không hồ đồ một cái tiểu tử. Ngược lại là hợp lão đầu tử khẩu vị. Chỉ là đáng tiếc, đúng là như vậy không làm việc đàng hoàng một người. A nha, kiếm ma lão đầu muốn tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.